Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, chương 76, mặt nạ nam thân phận chân thật. Hanh, Colossus lạnh rên một tiếng, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử. Nói rằng, ta thủ đoạn cùng tiềm lực, ngươi từ lúc nửa năm trước liền kiến thức đã đến, vì sao hiện tại lại đột nhiên gian đối với ta nổi lên sát tâm đâu? Bởi vì, trước ngươi cùng Kakuzu lúc chiến đấu sử dụng thuật kia, mặt nạ nam tử ngưng thần đánh giá Colossus, hồi lâu sau, hắn mới, chỉ có, trầm giọng nói rằng, bởi vì ta sử dụng thuật kia. Colossus hơi sửng sờ, ngươi nói là uế thổ chuyển sinh cấm thuật. Không đúng, thuật này tuy là lợi hại, nhưng đối với tinh thông không gian nhẫn thuật ngươi tới nói căn bản là không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ta hiểu, trong lúc bất chợt, Colossus trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo bén nhọn quang mang. Chợt nói, ngươi nói là phi lôi thần chi thuật, đúng hay không? Không sai, chính là thuật kia. Mặt nạ nam tử gật đầu. Ngươi trước đây đã từng lĩnh giáo qua thuật này lợi hại. Không đúng, xác thực mà nói, ngươi nên ở đệ tứ Hokage Namikaze Minato trong tay ăn qua một lần giảm nhiều. Đúng hay không? Colossus hỏi, ha ha, ngươi thực sự là một cái khiến người chán ghét tiểu quỷ đâu. Mặt nạ nam tử cười ha ha, nói rằng, vẻn vẹn chỉ là như vậy một chút xíu tin tức, ngươi có thể suy đoán ra nhiều đồ như vậy đi ra. Nếu như không phải ta hiện tại con là một bộ vỏ trống rỗng, nhất định sẽ lập tức xuất thủ đem ngươi giết, miễn cho tương lai thành vì đại họa tâm phúc, ngươi căn bản cũng không muốn giết ta. Colossus cười lạnh một tiếng, nói rằng, trên thực tế, mặc dù là ta nắm giữ phi lôi thần chi thuật, ngươi và Kakuzu hai người liên thủ vẫn như cũ có thể mang ta giết chết. Như vậy chuyện ma quỷ ngươi chính là đi lừa gạt người khác à? Mặt nạ nam tử cười nhạt, ngoại trừ vô cùng cường đại thể thuật, cùng với Konoha thôn chí bảo dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn bên ngoài, ngươi còn từ Maito gai cái kia đạt được đến hoàn chỉnh bát môn độn giáp thuật. Một ngày ngươi liều mạng, mặc dù là ảnh cấp cường giả cũng có thể sẽ bị ngươi giết ngược. Mà ta, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi làm không có hoàn toàn chắc chắn sự tình. Ha ha, thì ra là thế. Colossus cười ha ha, nói rằng, sợ rằng đây mới là ngươi không muốn động thủ, mà tuyển trạch cùng ta tiến hành hợp tác nguyên nhân chủ yếu nhất à. Ngươi thật là một cái siêu cấp thông minh tên. Mặt nạ nam tử cười cười, nói rằng, nói thật, nếu như ta có đỉnh phong lúc một nửa lực lượng, đều sẽ lập tức xuất thủ đem ngươi giết. Ở trước mặt ta ngươi cũng không cần giả bộ nữa à. Colossus nói rằng, ngươi những lời đó có thể mê hoặc người khác, nhưng đối với ta mà nói lại không có bất kỳ tác dụng gì. Mộc độn thuật đối với thân thể người tạo thành thương tổn, tuyệt đối không phải ngươi biểu hiện ra cái dáng vẻ kia. Ồ, ngươi ngay cả cái này đều biết? Mặt nạ nam tử hỏi. Thứ ta biết xa so với ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, ngươi trên mặt những vết thương kia, cùng với nói là bị mộc độn công kích lưu lại, chẳng nói là bị nào đó cứng rắn vật nặng va chạm tạo thành. Nói thí dụ như nham thạch các loại, ngươi còn biết cái gì? Mặt nạ nam tử nhãn thần mộ được lập tức ác liệt. Một cổ cường đại khí cơ bộc phát ra, lập tức liền khóa được Colossus. Cực kỳ hiển nhiên, giờ này khắc này, hắn là thật đối với Colossus động sát ý. Đây là hắn bí mật lớn nhất, là hắn đầu độc người khác, khống chế Akatsuki nhất đại tư bản. Nếu như tiết lộ ra ngoài, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Trong quá khứ trong nửa năm, ta phái người tiến hành rồi vô số lần điều tra, Colossus đối với mặt nạ nam tử kịch liệt phản ứng cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là thản nhiên xử chi. Hắn tiếp tục nói ra, ta phát hiện, ở mười mấy năm trước, cũng chính là đệ tứ Hokage Namikaze Minato còn sống thời điểm, từng bùng nổ qua một lần tên là cầu Kanabi. Soát, Colossus lời nói vẫn chưa nói xong, mặt nạ nam tử liền hóa thành một đạo lạnh thấu xương hàn quang, như cuồng phong điện chớp vậy hướng về hắn đánh móc sau gáy. Một cỗ mạnh mẽ tột cùng, ảnh cấp cường giả đặc hữu khí tức kinh khủng lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem Colossus bao phủ, sát ý sôi trào. Làm sao, bị ta nói trúng rồi sao? Vũ trí sóng mang thổ. Colossus dùng võ đạo thiên nhãn không nháy một cái nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử. Một chữ một cái lớn tiếng nói rằng, tiểu quỷ, ngươi biết quá nhiều. Mặt nạ nam tử xâm nhiên nói rằng, chờ ngươi đến rồi tu la địa ngục bên trong, lại đi hối hận chính mình cố tình thông minh a. Tay phải hắn giơ cao một bả sắc bén phi tiêu, hung hăng đâm về phía Colossus cổ họng yếu hại. Ngươi biết, cái này đối ta hoàn toàn không có hiệu quả. Colossus đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thản nhiên nói, hắn bất động như sơn. Động tác tật phong, các loại, chờ, mặt nạ nam tử phi tiêu cách hắn yết hầu còn có mấy cm thời điểm. Mới, chỉ có... chợt phất tay đem phi tiêu cắt đứt. Mộc độn, Daizurin no Jutsu. Mặt nạ nam tử cũng không hề từ bỏ. Hắn một bên thân thể cấp tốc lui lại, một bên hai tay rất nhanh kết ấn. Người cũng biết mộc độn. Colossus trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không cảm giác được e ngại, bởi vì hắn sớm đã từ dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn bên trong học được đệ nhất Hokage Senju Hashirama hết thảy bí thuật. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, lấy mộc độn đối với mộc độn, lập tức liền hóa giải mặt nạ nam tử thế tiến công. Ngươi, mặt nạ nam tử hít vào một hơi, hoảng sợ không gì sánh được. Hắn vạn lần không ngờ Colossus thậm chí ngay cả mộc độn thuật đều biết sử dụng. Ta nói qua, ngươi bây giờ căn bản không làm gì được ta. Colossus thản nhiên nói, trừ phi ngươi mang theo Akatsuki, thành viên của tổ chức cùng nhau qua đây. Thế nhưng, ngươi lại vừa sợ bí mật của mình bị người khác biết. Cho nên, tiểu quỷ, ngươi không nên quá cuồng vọng. Mặt nạ nam tử xâm nhiên nói rằng, nếu như ta nguyện ý trả giá một con ánh mắt đại giới, thi triển Uchiha nhất tộc cấm kỵ chi thuật, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi xác định? Colossus cười nhạt, mặc dù ta đánh không lại ngươi, cũng có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật rời đi nơi này. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, coi như là phi lôi thần chi thuật, cũng tuyệt đối không cách nào tránh được ta thần uy. Kamui, tập trung cùng truy tung. Mặt nạ nam tử lớn tiếng nói rằng, cho nên ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì muốn tìm một cường đại đồng bạn hợp tác, mà không phải không giết được ngươi. Có lẽ vậy, Colossus nhàn nhạt cười, nói rằng, ngươi nguyện ý trả giá như vậy đại giới tới giết ta sao? Không phải không nguyện ý, mà là không bỏ được. Mặt nạ nam tử trầm giọng nói rằng, tương lai ta phải đối mặt địch nhân vô cùng cường đại, mặc dù là ta cũng xa xa không phải là đối thủ. Cho nên, ta vừa muốn cùng ngươi hợp tác, cùng nhau cộng đồng đối kháng hắn. Ngươi nói người kia là Uchiha Madara. Colossus trầm mặc khoảng khắc, hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.